Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, huyết tinh la lị. Quỷ đi ánh mắt, âm vụ nhìn chằm chằm Kiều. Ta không gian tạo nghệ sâu hay không cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn đã nhận thua, vì cái gì ngươi còn muốn ra tay với hắn? Anura có thể nói là toàn bộ dị năng giả trong liên minh nhất làm cho hắn bảo bối một người. Mà dạng này một cái thiên tư thông minh bảo bối, vậy mà tại vừa rồi kém chút bị người cho giết chết. Này làm sao có thể không cho quỷ đế phẫn nộ? Quỷ đế, người đây coi như oan uổng ta, Kiều trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Không quan tâm hơn thua mở miệng, ở đây người đều có thể nhìn ra. Này hai đầu thủy long cùng hỏa long là Andorra phóng xuất ra. Chẳng qua là bởi vì hắn không có khống chế tốt mà dẫn đến mất khống chế. Điều này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Kiều buông buông tay, đem chính mình trách nhiệm cho đầy không còn một mảnh quỷ đế một trận khó thở. Theo người khác thật là như Kiều nói tới như thế. Nhưng trên thực tế ai cũng biết là Kiều giở trò quỷ. Thế nhưng là cũng không có chứng cứ để chứng minh, cho nên hắn cũng liền không thể làm gì cuối cùng. Quỷ yếu thì có vẻ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mang theo Andorra đi xuống lôi đài quỷ đế không có hướng Kiều động thủ. Mà chính là phẫn nộ phất tay áo rời đi, loại hành vi này nhất thời liền để lòng hiếu kỳ nồng đậm. Tư tưởng còn thiên mã hành không, một số người bắt đầu suy đoán đương nhiên. Đại bộ phận đều cho rằng quỷ đế là tự kiềm chế thân phận, cho nên mới không có đối Kiều động thủ, chỉ nương tựa theo vừa rồi quỷ đế lộ ra cái kia một tay. Cũng làm người ta có đầy đủ lý do qua tin tưởng. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, trận này là dị năng giả liên minh Andorra bại hoàn toàn tại Kiều trong tay, trận đấu vẫn là muốn tiếp tục. Tuy nhiên tại Vũ Kinh Thiên liên tục hô ba tiếng về sau, đều còn không ai lên sân khấu ứng chiến. Loại tình huống này Kiều liền có thể tấn cấp, thực vẫn là có người muốn theo Kiều đánh một trận. Nhưng vừa rồi loại tình huống đó tại trong mắt người khác xem ra thật sự là quá quỷ dị. Để những tâm lý đó dục dịch người cuối cùng vẫn bởi vì kiêng kỵ mà chỉ có thể lại nói tiếp dục dịch. Kiều cứ như vậy thuận lý thành trương trở thành cái thứ hai ngồi tại tấn cấp chỗ ngồi người hiện tại duy nhất đáng giá ở đây người chú ý chính là, bằng vào mạnh mẽ thực lực tấn cấp hai người, đều là thuộc về cùng một cái thế lực, cái này để rất nhiều người tò mò. Cái này tên là Thiên Biến thế lực, cứu đúng là một cỗ cái dạng gì thế lực. Vậy mà có thể đồng thời có được hai tên cường đại như thế người, mặc dù ngay cả Vũ Kinh Thiên cũng đối cái này Thiên Biến cảm giác được tò mò, nhưng hắn dù sao cũng là trọng tài. Hơn nữa còn là vũ môn thái thượng đại trưởng lão, đại biểu cho vũ môn mặt mũi, cho nên chỉ là kinh ngạc mắt nhìn hướng đi tấn cấp tòa Kiều về sau. Liền lại tuyên bố tiếp tục tranh tài. Tại trận đấu mới bắt đầu không bao lâu thời gian liền đã xuất hiện hai vị cường giả, hơn nữa còn là cùng thuộc tại một cái thế lực cường giả. Cái này để chung quanh những thính phòng đó trên người đều kích động lên. Đối với đằng sau trận đấu, cũng là càng thêm đang mong đợi. Cùng lúc đó tại đài chủ trì vị trí bên trên, cầm đầu ngồi một người mặc mang theo vũ môn tiêu chí trường sam màu đen lão giả. Từ trên khuôn mặt nhìn hắn cùng Vũ Kinh Thiên còn có chút tương tự, hắn là vũ môn trưởng môn, cũng là Vũ Kinh Thiên anh ruột. Nghe nói tu vi đã vượt qua tiên thiên Vũ Chấn Thiên. Ngồi tại bên cạnh hắn hai tên lão giả theo thứ tự là vũ môn thái thượng nhị trưởng lão Mạc Bạch cùng thái thượng tam trưởng lão Lãnh Trác. Và mọi người đều biết vũ môn là từ rất nhiều thế lực tạo thành, bên trong thực lực mạnh nhất cũng là Vũ gia, Mạc gia cùng Lãnh gia. Mà đang ngồi ba người bọn hắn cũng đều theo thứ tự là mỗi cái gia tộc tộc trưởng, thực lực cường đại. Tại vũ môn ở trong quyền nói chuyện cũng liền trọng yếu nhất. Vũ Chấn Thiên dùng ánh mắt quét mắt đã ngồi tại tấn cấp chỗ ngồi Mộc Ân cùng Kiều về sau, lại nhìn xem ngồi tại bên cạnh hắn hai người, khẽ cười nói, nhanh như vậy liền xuất hiện hai tên cường giả, không biết các ngươi hai cái cảm thấy, Lão Long đến lúc đó tiến vào thần đế liệt kê khả năng lớn bao nhiêu? Vũ Trấn Thiên trong miệng Lão Long, dĩ nhiên chính là Long gia đệ nhất cao thủ Long Thu Nguyên. Mà Lập Thu Nguyên cũng là vũ môn bên trong một cái duy nhất tham dự giới này thần đế tranh đoạt. Chiến người, nhìn hiện ở loại tình huống này, chỉ sợ có chút khó a. Mạc Bạch hơi nhíu lấy lông mày, nhìn lấy Mộc Ân hai người. Hai người này thực lực ít nhất cũng tại tiên thiên, mà Lão Long hắn hiện tại tuy nhiên cũng là tiên thiên. Nhưng là bởi vì nóng lòng công thành mà dùng ngoại vật, không giới hạn chế hắn sau này phát triển, tại cùng vi tiên thiên bên trong hắn thực lực cũng phải yếu hơn không ít. Không nói chuyện Lãnh Trác Phàm gật gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ cũng không biết Long Thu Nguyên thể nội tồn tại ẩn tật đã bị Lạc Phong giải quyết, ha ha. Mặc kệ như thế nào, lần này trận đấu đều sẽ nha đặc sắc. Vũ Trấn Thiên mở miệng cười, trong đôi mắt lại đang lóe lên thần bí quang mang thực dựa theo bọn họ ba cái thực lực dự thi lời. Nói, đừng nói là ngồi lên tấn cấp tòa, cho dù là bước vào thần đế liệt kê cũng là phi thường dễ dàng. Dù sao ba người bọn họ bên trong thực lực yếu nhất đều tại tiên thiên phía trên, nhưng bọn hắn đối với thần đế liệt kê cũng không có hứng thú. Bởi vì là trở thành thần đế tốt đẹp nhất chỗ liền là có thể tiến vào linh vực trong không gian tu luyện một tháng thời gian, mà ba người bọn họ căn bản không cần dạng này một tầng thân phận liền có thể trực tiếp tiến vào linh vực không gian. Bất quá phong thần làm sao đến bây giờ còn không có xuất hiện đâu. Lãnh Trác Phàm mắt nhìn phong thần vị đưa, nơi đó vẫn như cũ trống không, yên tâm đi. Hắn xuất hiện, Vũ Trấn Thiên khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Liếc mắt phong thần vị đưa, gia hỏa kia cuối cùng sẽ làm ra một số để người không tưởng tượng được sự tình. Ha ha, tuy nhiên nói thật, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ở địa cầu trong không gian dạng này nguyên khí thiêu thốn trạng thái dưới, là như thế nào đản sinh ra hắn loại này yêu nghiệt? Vừa nghĩ tới Lạc Phong, Mạc Bạch trong đôi mắt liền hiện lên một vòng ngạc nhiên. Dạng này như yêu nghiệt nhân vật, cho dù thả ở chỗ đó, nhưng cũng là số một số hai tồn tại. Tại Mạc Bạch nói ra cái chỗ kia về sau, từ ba người bọn họ này lộ ra dị sắc trong ánh mắt không khó tưởng tượng. Cái chỗ kia là một cái viễn siêu tại địa cầu không gian, thậm chí là viễn siêu tại linh vực không gian một chỗ. Tuy nhiên ba người nhưng không có tại cái đề tài này bên trên lại tiếp tục, mà chính là đều ngừng miệng, nhìn hướng phía dưới trên lôi đài phía trên đã một lần nữa đứng lên hai người. Tuy nhiên hấp dẫn người nhãn cầu là bên trong một người lại là cái thân cao không đến 1m6 đồng nhan cự sữa tiểu la lị, tựa hồ là vì phụ trợ trước ngực nàng hai đôi đầy đặn. Cái này la lị ăn mặc rất là mát lạnh, màu trắng ngắn tay quần áo bó. Vậy thì trọng yếu nhất là còn tại nơi ngực có lưu một cái hình trái tim động, trực tiếp liền có thể khiến người ta thông qua cái này động. Nhìn thấy bên trong trắng nõn có dạng này một người mặc nóng bỏng cự sữa la lị, tự nhiên là lập tức liền nhóm lửa toàn trường không khí. Riêng là Lạc Phong, đôi mắt kia bên trong tròng mắt đều hận không thể muốn trừng ra ngoài. Thực nếu như có thể lời nói, hắn là rất còn muốn chạy lên lôi đài một chân đem cái này la lị đối thủ cho đạp xuống dưới. Từ hắn tới làm nàng đối thủ có dạng này một đôi cực đại hung khí, Lạc Phong đã có thể khẳng định cái này la lị có thể 100% thắng rất nhanh. Tất cả mọi người cũng đều biết được cái này la lị tên. Thuần thuần quả thật là người như tên, nhưng nàng vẫn còn có một cái cùng nàng cái này thanh thuần bề ngoài hoàn toàn tương phản xưng hào. Huyết tinh la lị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.